Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 510, xâm lấn Konoha. Cái này, theo ta được biết, Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura đã chết gần ngàn năm, liền coi như bọn họ muốn hẳn là cũng làm không được. Yakushi Kabuto nghĩ nghĩ sau nói đến, này sẽ là ai? Kết giới như thế hoàn chỉnh tình huống dưới. Thế mà có thể đi vào Kaguya không gian. Người áo đen lời nói cho Yakushi Kabuto một lời nhắc nhở. Tiến vào Kaguya không gian. Các loại, ta giống như biết là người nào. Ta là lợi dụng đệ nhị Hokage đối không gian năng lực nhận biết tìm tới cái không gian này. Hiện tại làng lá Hokage Namikaze Minato tinh thông thời không gian nhẫn thuật. Tại không gian bên trên cảm giác hẳn là đệ nhị Hokage còn mạnh hơn. Cho nên có phải hay không là hắn? Người áo đen nghe vậy bắt đầu hồi tưởng ngũ ảnh đại hội lúc hắn người nhìn thấy. Namikaze Minato, cái kia một đầu tóc vàng nam nhân. Yakushi Kabuto gật gật đầu. Ân, liền là hắn. Hừ, lại dám ngại chuyện của ta. Namikaze Minato, ta muốn giết hắn. Người trước đừng xúc động. Người này cải tiến đệ nhị Hokage phi lôi thần. Tại phi lôi thần trên cơ sở khai phát ra càng nhiều phương pháp sử dụng. Là giới ninja tốc độ nhanh nhất ninja. Liền tốc độ tới nói khả năng ngày đó cùng ngươi giao thủ Yamanaka viên nhanh hơn. Ngươi bây giờ không những không giết được hắn. Còn biết đả thảo kinh xà dẫn tới Yamanaka via bọn hắn. Người áo đen không nhìn Yakushi Kabuto. Bay thẳng đến Konoha phương hướng chạy tới. Yakushi Kabuto bất đắc dĩ thở dài. Thông linh ra Senju Phi. Đồng thời đem Senju Hashirama thả lại quan tài. Sau đó hắn khống chế Senju Tobirama sử dụng phi lôi thần thuật đuổi theo. Trên đường đi xuất phát từ cẩn thận. Yakushi Kabuto tại chỗ bí ẩn lưu lại rất nhiều phi lôi thần ấn ký. Hai ngày sau, người áo đen cùng khống chế Senju Tobirama Yakushi Kabuto xuất hiện ở Hỏa Quốc biên cảnh. Nơi này chính là Hỏa Quốc. Konoha người hẳn là sẽ tại Hỏa Quốc bên ngoài bố trí đại lượng thủ vệ. Đại bộ phận đều là Hyuga nhất tộc cùng Aburame nhất tộc người. Hyuga nhất tộc ta và ngươi nói qua. Bọn hắn cũng có được Byakugan. Byakugan đặc tính là cái gì ngươi hẳn là cũng biết nói. Về phần Aburame nhất tộc, tộc nhân của bọn hắn đều thiện tiến nhanh làm các loại côn trùng. Đám côn trùng này công năng khác nhau. Có hấp thu chakra, có thể giúp người điều tra. Tóm lại vô cùng phiền phức. Người áo đen nghe vậy gật gật đầu. Mở ra Byakugan quan sát tình huống chung quanh. Xác nhận không có Hyuga nhất tộc tộc nhân cùng Aburame nhất tộc côn trùng mới sẽ tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, lại qua một ngày, người áo đen cùng Yakushi Kabuto tránh đi tất cả điều tra mò tới làng lá cửa thôn. Ta hiện tại khống chế người này là đệ nhị Hokage. Không thích hợp xuất hiện tại Konoha. Không phải sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Tiếp xuống liền xem chính ngươi. Còn có, phát hiện tình huống không đúng liền đuổi mau trở lại. Ta trên đường đi lưu lại phi lôi thần ấn ký. Có thể lập tức mang ngươi rời đi. Yakushi Kabuto lặp đi lặp lại căn dặn để người áo đen rất khó. Chịu, hắn thấy giới ninja ngoại trừ Yamanaka via bên ngoài những người khác là phế vật. Một mình hắn liền có thể nghiền ép. Yakushi Kabuto lo lắng hoàn toàn liền là dư thừa. Ứng phó Yakushi Kabuto hai câu về sau. Người áo đen đi thẳng tới Konoha cổng. Phụ trách thủ vệ cảnh vệ bộ thành viên vừa dự định hỏi thăm. Liền bị người áo đen đánh bay. Cảnh vệ bộ những người khác tại thấy có người xâm lấn về sau. Trước tiên hành động, đem người áo đen bao bọc vây quanh. Thật sự là mất mặt. Tộc ta Byakugan thế mà bị các ngươi khai phát trở thành dạng này. Người áo đen liếc qua dẫn đầu. Hyuga Hizashi khinh thường nói đến. Hyuga Hizashi sững sờ. Vừa còn muốn hỏi liền phát hiện mình đã không động được. Chẳng biết lúc nào huyệt của hắn đạo đã bị phong bế. Ở đây cảnh vệ thành viên khác cũng giống vậy. Đã mất đi năng lực hành động. cái này mới là Byakugan chân chính cách dùng. Thổ dân hảo hảo học tập lấy một chút. Nói xong người áo đen tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Hizashi trưởng lão, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn rõ ràng không có sử dụng nhu quyền. Vì cái gì có thể phong bế huyệt của chúng ta đạo? Hyuga Hizashi lắc đầu. Ta cũng không biết. Ta còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Hắn mới vừa nói tộc ta. Có phải hay không nói người này cũng là trên mặt trăng Osusuki nhất tộc thành viên? Ai? Không nhất định a. Họ Osusuki cũng không chỉ trên mặt trăng tộc nhân. Hyuga Hizashi thở dài nói đến. Người áo đen tại Konoha như vào chỗ không người. Anbu ninja căn bản ngăn không được hắn. Chính khi mọi người không biết làm sao thời điểm, Kakashi Uchiha Fugaku chạy tới. Kakashi nhìn thấy người áo đen. Thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Kakashi, gia hỏa này là ai? Hắn liền là ngũ ảnh đại hội Trung Hoa Sa đại chiến một trận người áo đen. Uchiha Fugaku nghe vậy sắc mặt cũng là đại biến. Cái gì? Là hắn? Gia hỏa này làm sao lại đến Konoha? Người áo đen thì là có chút hưng phấn, hắn nhìn xem Kakashi hỏi. Này, ta nhớ được ngươi là Namikaze Minato hộ vệ a. Nói cho ta biết hắn ở đâu. Kakashi lạnh hừ một tiếng. Không có trả lời người áo đen vấn đề. Fugaku cũng mở ra Seragon bày ra chiến đấu tư thái. Fugaku tộc trưởng, một hồi ngươi trực tiếp dùng Seragon thi triển huyễn thuật. Ta nhớ được xa cùng người áo đen thời điểm chiến đấu nói qua hắn thăm dò người áo đen nội tình. Nói xong cũng đối người áo đen dùng huyễn thuật. Ta suy đoán có khả năng người áo đen nhược điểm liền là huyễn thuật. Fugaku gật gật đầu. Ba câu ngọc Seragon biến thành Mangekyo dáng vẻ. Động thủ. Nói xong người áo đen sau lưng đột nhiên xuất hiện Kakashi ảnh phân thân Kage Bunshin. Ảnh phân thân Kage Bunshin cùng bản thể đồng thời sử dụng Raikiri. Giống nhau chakra lẫn nhau hấp dẫn. Hắc bào nhân thân thể trong nháy mắt bị lôi độn chakra tê liệt. Uchiha Fugaku nắm lấy cơ hội đem người áo đen kéo vào Tsukuyomi không gian. Người áo đen thần sắc cũng theo đó trở nên ngây dại ra. Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Để ảnh phân thân Kage Bunshin co vào Raikiri. Nhanh chóng tới gần người áo đen. Ảnh phân thân Kage Bunshin đi đến đen bào bên người thân. Rút ra phi tiêu đối người áo đen cổ đâm xuống. Mắt thấy là phải đắc thủ. Người áo đen sau lưng đột nhiên hiện ra hồng sắc quang vòng. Vòng sáng lóe lên. Converter. Hố. Com Kakashi ảnh phân thân Kage Bunshin liền bị phân giải. Mới vừa rồi còn bị lôi độn chakra tê dại người áo đen trong nháy mắt khôi phục năng lực hành động. Một cước đem Kakashi đá bay. Sau đó người áo đen đi đến Uchiha Fugaku bên người. Bóp lấy Fugaku cổ. Con người của ta. Ghét nhất liền là huyễn thuật. Ngươi thành công chọc giận ta. Nói xong người áo đen hung hăng đem Fugaku văng ra ngoài. Fugaku giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Nhưng còn chưa kịp làm cái gì. Liền lại một lần bị người áo đen đá bay. Thật sự là yếu. Hiện tại đi chết đi. Người áo đen từ trên thân lấy ra một thanh phi tiêu. Đối Fugaku trái tim ném ra ngoài. Kakashi thấy thế mở ra Mangekyo. Dùng Kamui rời đi phi tiêu. Người áo đen cười lạnh một tiếng đưa ánh mắt chuyển hướng Kakashi. Đang lúc người áo đen chuẩn bị động thủ thời điểm. Namikaze Minato xuất hiện. Chờ một chút. Người không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại ta tới. Người áo đen sững sờ. Sau đó lập tức quay người thấy được cách đó không xa Namikaze Minato. Namikaze Minato. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.